Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, chương 2448, lần trước hạng nhất. Vì thế, Hạ Vũ liền vẫy tay, trong tay xuất hiện một cái màu trắng như tuyết con sóc nhỏ. Bề ngoài hóa ngây ngốc đáng yêu, tản ra đậm đà đan thơm, thập trọng hợp đạo thiên đan. Không sai, đây chính là cao vị tiên đế cấp bậc thập trọng hợp đạo thiên đan. Bàn về giá trị, sợ rằng đủ để cho tại chỗ tất cả người xấu hổ. Thiếu Thiên tiến lên nhận lấy, thở dài nói, đây là thập trọng hợp đạo thiên đan. Cái gì, hắn tối đa không phải chỉ có thể luyện chế tầng 5 hợp đạo thiên đan sao? Vạn Tinh Vũ cũng bị kinh động. Nhưng mà sự thật chính là như vậy, thập trọng hợp đạo thiên đan vừa ra, ai có thể cùng Hạ Vũ tranh phong? Vạn Tinh Vũ hoàn toàn là tự rước lấy. Thiên Linh Nhi lạnh nhạt nói, thiên đan sư đại hội hạng nhất, tổng hội bên kia thiên điện thành viên, không phải là người nào cũng có thể tùy tiện khiêu chiến. Không quá ta giống như cũng là thiên điện thành viên oa. Ngươi cũng là... Thiếu Thiên sửng sốt một chút, Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, đã sớm đoán ra Thiên Linh Nhi thân phận, không chỉ là Thiên Vương phủ con cưng, hơn nữa và Thiên Đan Sư Tổng hội bên kia có cực lớn sâu xa. Cộng thêm Tiên Thiên Hỗn Nguyên sinh linh gia nhập Thiên Điện, sẽ không có độ khó quá lớn. Thiên Linh Nhi tiếng cười nói, đối với Hoa, Thiên Điện thành viên tổng cộng 36 vị. Ta so Vũ sớm một chút, đứng hàng 35 vị. Ngươi là lần trước thiên đan sư đại hội hạng nhất. Thiên Linh Nhi, Thiếu Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đột nhiên kinh hô thành tiếng. Đám người vang lên huyên náo tiếng. Rối rít thảo luận, dẫu sao cái này địa phương nhỏ lại có thể tới hai khóa hạng nhất. Hơn nữa đều là tuổi quá trẻ kỳ tài. Thiên Linh Nhi không có vấn đề nhún vai. Dù sao nàng đã sớm thích ứng cái loại này vạn chúng thử mục đích cảm giác. Nhưng mà phách môn những thế lực này, vẫn là âm thầm kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Từ không nghĩ tới Hạ Vũ ở thành Thiên Thủy, hàng năm ở Thiên Thủy học viện bế quan, lại có thể và Thiên Đan Sư Tổng hội bên kia không liên lạc được đoạn. Hơn nữa tựa hồ cùng người ở bên trong rất quen thuộc. Nếu không lần trước hạng nhất, làm sao sẽ tới nơi này và hắn chung một chỗ? Hai người rõ ràng cho thấy người tuổi trẻ, anh đẹp trai tiểu nữ, đúng là nhìn qua rất thích hợp. Cho dù Hạ Vũ là nhân tộc thân phận, nhưng mà hắn thiên phú đã đủ để và Tiên Thiên Hỗn Nguyên sinh linh sánh vai, hết sức đáng sợ. Hơn nữa các tộc đều biết nhân tộc sanh ra yếu đuối, nếu như quật khởi, đáng sợ tiềm lực làm người ta nhưng mà cảm thấy vô cùng kinh động, bởi vì mới tộc hoành hành thời kỳ, cái đó thời kỳ cũng là nhân tộc đỉnh cấp kỳ, thiên tôn xa xa vượt quá hiện tại cái này mấy tôn, mà là số lượng rất nhiều, nhân tộc là nhất, đáng tiếc nhân tộc cho đến ngày nay lại có thể sa sút. Cho dù như vậy, lấy Hạ Vũ thiên tư, tương lai có thể đi tới một bước kia, không người có thể đoán được. Ai để cho người ta phía sau đài là Thiên Đan Sư Tổng hội à? Có như thế một cây lớn to chân, Hạ Vũ định trước sẽ quật khởi, hơn nữa làm không tốt còn sẽ làm cho cả nhân tộc nhảy một cái trở thành cường tộc, một vị siêu cấp Thiên Đan Sư, đúng là có cái này bản lãnh. Chuyện này không phải thành Thiên Thủy những thế lực này có thể bận tâm. Hạ Vũ cầm ra thập trọng hợp đạo thiên đan, đủ để cho toàn bộ thiên đan sư tự thẹn không bằng. Hơn nữa ngày này đan giá trị đã là không cách nào lường được, cần sợ rằng chỉ có thể là lấy vật đổi vật. Vì thế, thiên đan hội hết thảy, Hạ Vũ chưa từng có hơn tham dự, xoay người liền rời đi. Thiên Linh Nhi chắp hai tay sau lưng, ngây thơ nói, Vũ... Dù sao ngươi ngày hôm nay vậy không có sao, cùng ta đi dạo một chút thành Thiên Thủy thôi, ta tới thời gian dài như vậy còn sẽ đi chung quanh một chút đây. Thiên vương phủ chỗ ở khu vực, có thể so với thành thiên thủy sầm uất chứ. Hạ Vũ trêu ghẹo một tiếng, không có cự tuyệt. Thành thiên thủy địa vực bát ngát, phân là nội thành và ngoại thành. Đây là thiên giới cổ thành bình thường đều có tình huống. Nội thành sầm uất vô cùng, hơn nữa bất kỳ đồ cũng so ngoại thành cao không chỉ một sao nửa điểm. Bất quá ngoại thành rất nhiều thứ, phẩm chất rất nhiều đều là nội thành đào thải đồ. Nội thành khu vực sầm uất, tất cả loại cửa hàng đều có. Lấy Hạ Vũ và Thiên Linh Nhi hai người, Thiên Hiệp Hội Đan Sư trước sau hai vị hạng nhất, trên mình hiển nhiên không thiếu thiên tủy. Hơn nữa Hạ Vũ hiện tại ra tay đều là thiên tinh. Thiên Linh Nhi một đường đi dò xét hỏi: Vũ, ngươi có nghĩ tới hay không rời đi thành thiên thủy à? Có ý gì? Hạ Vũ hơi nghi ngờ. Thiên Linh Nhi hành bạch ngọc tay nhẹ quen dái tay mái tóc, nói thẳng minh, chính là rời đi thành thiên thủy, đổi một tu luyện hoàn cảnh. Thiên Đan Sư Tổng Hội bên kia hiển nhiên thích hợp hơn ngươi à? Không cần, ta ở bên này còn rất tốt. Hạ Vũ từ chối. Thiên Linh Nhi ánh mắt không biết làm sao, một đường đi tới trước, lại có thể đi tới ngoại thành. Hơn nữa ngoại thành hoàn cảnh hỗn tạp, tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có. Hạ Vũ và Thiên Linh Nhi quần áo bất phàm, khí chất lại là không cùng, làm người ta vừa thấy chính là từ nội thành đi ra ngoài lớn ra công tử tiểu thư. Một vị khóe miệng có một ruồi mặt nhọn tai khỉ người đàn ông tặc hề hề nói: Công tử, các ngươi muốn huyễn cỏ sao? Huyễn cỏ? Hạ Vũ cau mày. Thiên Linh Nhi bất đắc dĩ nói: Đó là có thể để cho sinh linh rơi vào mộng, sống mơ mơ màng màng, đặc thù kỳ hoa dị thảo, thành ghiền tính cực mạnh, có thể thỏa mãn tất cả loại ảo tưởng. Không muốn. Hạ Vũ lập tức liên tưởng đến trên trái đất ma túy, quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Bất quá huyễn cỏ loại vật này, nhưng mà thành thiên thủy cấm chỉ mua bán. Mặt nhọn người đàn ông rõ ràng cho thấy ở bí qua hóa liều. Hết lần này tới lần khác loại vật này ở bên trong thành hết sức bán chạy, rất nhiều sinh linh cũng sẽ mua. Bất quá thành thiên thủy quản chế, bị bắt thì có họa sát thân, bất kể là bán hay là mua, cầm mệnh kiếm tiền à? Hạ Vũ khẽ lắc đầu, liếc nhìn lại, ngoại thành hỗn loạn, lính tuần tra nửa ngày xem không thấy, hơn nữa có thể thấy nhân tộc bóng dáng. Thảo nào nội thành không thấy được loài người, nguyên lai đều ở đây ngoại thành, hoặc giả là các nơi ngoại thành mới là đê tiện chủng tộc nên đợi địa phương. Một vị vạm vỡ người đàn ông, đầu sinh màu đen hai sừng, hung thần ác sát, sách tam bản phủ, đi tới một vị người gầy mặt vàng người phụ nữ trước mặt. Nhìn khô héo mấy bụi thiên thuốc, cười lạnh nói: Loại rác dưới này đồ chơi cũng dám lấy ra bán lấy tiền. Cút ngay, gian hàng này là của ta. Bành, hắn một cước đem trong gian hàng mấy bụi khô héo thiên thuốc toàn bộ đạp thành thịt nát, cầm mạnh lăng nhược sự việc. Mỗi ngày đều trong buổi họp diễn vô số lần. Nơi này sinh linh sớm đã thành thói quen, nhưng mà người phụ nữ nhưng là sắc mặt tái mét. Đây chính là nàng tướng công đánh bạc mệnh đi thiên thú hoành hành trong rừng núi hái, dùng để trao đổi các nàng người một nhà tương lai 3 tháng khẩu phần lương thực. Bây giờ bị người đàn ông vạm vỡ một chân đạp xấu xa, cái gì đều hóa thành hư ảo. Nàng sắc mặt tái mét, không dám lộ ra phản kháng, hoặc là nói tìm phải bồi thường. Không có thực lực, dám tìm phải bồi thường thì đồng nghĩa với sẽ bị giết chết. Ngay tại bà lão sau lưng, một vị người gầy mặt vàng chú bé, ăn mặc bác sĩ thú y, bàn chân nhỏ, núp ở hắn mẫu thân sau lưng, một đôi mắt tràn đầy khó che giấu cừu hận và lửa giận. Hắn rất tức giận, muốn cùng người đàn ông vạm vỡ lý luận, có thể trẻ thơ hắn thấy quen loại chuyện này, đến phiên mình trên đầu. Nếu như phản kháng khẳng định sẽ chọc tới họa đoan. Người đàn ông vạm vỡ cười lạnh nói. Cút, nhân tộc là không xứng tới nơi này. À, nhân tộc vì sao không xứng? Hạ Vũ xuất hiện ở người đàn ông vạm vỡ trước mặt. Dửng dưng mở miệng, nhất thời, không ít người lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Từ chưa từng nghĩ sẽ có người thay tên yếu ra mặt mở miệng. Xem Hạ Vũ khí chất bất phàm cũng biết, nhất định là nội thành người đi ra ngoài. Người đàn ông vạm vỡ không biết sống chết nói. Quản ngươi dám chuyện, không muốn chết quá sớm, liền bớt xen vào chuyện người khác. Phải không? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua một chút lạnh lùng sát khí. Liền vẫy tay mang theo một cổ gió lốc lớn, trực tiếp đem người đàn ông vạm vỡ cuốn bay. Trùng trùng rơi trên mặt đất ho ra máu, trong nháy mắt đem một vị cao vị tiên đế đánh cho bị thương, để cho chung quanh không thiếu sinh linh mặt lộ vẻ sợ hãi. Đồng thời một cái giáp đen hộ vệ đội nhanh chóng vọt tới, số người không nhiều, bất quá 12 người, phụ trách ngoại thành trị an, cầm đầu ngăm đen người đàn ông hét lớn, người nào dám can đảm ở này động thủ. Dân ca, thằng nhóc này ra tay đánh lén ta, ngươi nếu là không quản, ta có thể trả đũa. Vạm vỡ chữ Hán trong miệng không ngừng ho ra máu, ngăm đen người đàn ông cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Hiển nhiên là chuyện này hắn làm. Hơn 10 cái chiến sĩ giáp đen rút ra trường đao, đem Hạ Vũ vây quanh bao vây, hoàn toàn là ở tự tìm cái chết. Ngăm đen người đàn ông quát lạnh. Ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra, vì sao động thủ? Khi dễ ta nhật tộc già trẻ, tội khác, làm giết. Hạ Vũ đáp lại lạnh lùng một câu nói. Ngăm đen người đàn ông khinh thường nói. Nguyên lai là nhân tộc sinh linh, không tuân theo quy củ, tại chỗ đánh chết. Còn lại chiến sĩ giáp đen đồng thời gian động thủ. Loại phản ứng này rõ ràng muốn chọc giận Hạ Vũ. Mặt bên cũng có thể nhìn ra nhân tộc địa vị ở thiên giới không có bất kỳ lời nói nào quyền, ai cũng có thể ra tay đánh chết. Vì thế lính hộ vệ đối với Hạ Vũ ra tay, Thiên Linh Nhi sắc mặt lạnh lùng, dự định ra tay can dự. Nhưng mà Hạ Vũ trong nhất niệm phi tiên đạo lần nữa vận dụng, vạn đạo bóng trắng xuất hiện bao phủ ở nơi này phương trên bầu trời, mỗi một tôn cũng tản ra trắng trợn vô tình sát khí. Bá, ngay chớp mắt, Hạ Vũ bên người chiến sĩ giáp đen, đều là cao vị tiên đế, trực tiếp bị bóng trắng tại chỗ đánh chết, chôn vùi thành tro. Cái loại này khủng bố sự việc, để cho người rõ ràng kinh ngạc đến ngây người, cơ hồ không dám tin tưởng. Đồng thời chung quanh sinh linh mặt lộ sợ hãi, người đàn ông vạm vỡ lại là sợ hãi hét, ngươi dám giết lính hộ vệ người, lần này các ngươi xông đại họa, ai cũng không cứu được ngươi cửa. Không sao, bất quá hiện tại tới xem là ai cũng không cứu được ngươi. Hạ Vũ hai tay sau lưng xuất hiện ở người đàn ông vạm vỡ trước mặt, ngay tức thì hàng loạt bóng trắng theo đuôi đem hắn trực tiếp bao vây, căn bản không cách nào thoát khốn. Sống chết hoàn toàn ở Hạ Vũ trong nhất niệm. Hạ Vũ hờ hững nói, gạt ta nhân tộc không người, rất tốt, hình thần câu diệt chính là ngươi giá phải trả. Lời nói xong, người đàn ông vạm vỡ dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, trực tiếp bị bóng trắng chém chết, hài cốt không còn. Nhưng mà xa phương thiên không trên, xông ra 1.000 người giáp đen đại đội, trước 12 tên chiến sĩ giáp đen bị giết, đúng là kinh động thành thiên thủy chủ phủ, điều động cường giả, bất quá ngay cả là phủ thành chủ, sợ là hiện tại cũng không dám động Hạ Vũ. Giờ phút này, cầm đầu một vị áo bào tím người trung niên, hét lớn, to gan cuồng đồ. Dám can đảm giết ta lính hộ vệ người, ta xem các ngươi là ở tự tìm cái chết. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng tại chỗ, người phụ nữ sắc mặt tái mét nói, tiểu huynh đệ, ngươi mau chạy đi, giết lính hộ vệ người đâu. bọn họ sẽ giết ngươi. Tiểu ca ca, ngươi mau chạy đi. Người gầy mặt vàng đứa nhỏ cũng là cầu khẩn nói. Hạ Vũ rừng rưng một tiếng. Không sao, ngay cả là Thành Thiên Thủy chủ tự mình đến. Thành Thiên Thủy các thế lực lớn đều xuất hiện. Ngày hôm nay cũng không có người có thể tổn thương các ngươi. Cuồng ngông, áo bào tím người trung niên chính là một tôn tiên đạo chí tôn. Giờ phút này trong nhất niệm, xuất hiện sau lưng một thốc ngọn lửa. Tiên đạo hóa hình, nhiệt độ của ngọn lửa tiên đạo chí tôn trở xuống cảnh giới sinh linh. Dính một chút cũng sẽ bị đốt thành cho tẫn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://tiuyencv.com/luyen-noi-doi-dan-noi-de-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.